Cây tường vi màu xanh nước biển. Chương 8, góc truyện audio.com. Chương 8, người của ta ngươi có thể tùy tiện động vào sao? Trịnh Duẫn Hạo ngay cả âm thanh nói chuyện của hắn đều rất bình thản. Sau tiếng nói Kim Tại Trung liền nghe thấy tiếng xương bị bẻ gãy. Tiếp đến là tiếng kêu thảm thiết của nam nhân kia. Sau khi Trịnh Duẫn Hạo buông tay ra, nam nhân đó dùng một tay khác nâng lấy cánh tay bị gãy ngã nằm phục xuống đất. Trong miệng còn phát ra tiếng ô ô, nước mắt cũng đã chảy ra. Kim Tại Trung cảm thấy những người xung quanh trong thoáng chốc đều im lặng. Mọi ánh nhìn đều đặt trên người Trịnh Duẫn Hạo, chỉ trừ cậu ra cậu vẫn chưa tiêu hóa được câu nói của Trịnh Duẫn Hạo cũng như những chuyện xảy ra liên tiếp như vậy. Đồng bọn của nam nhân kia cũng không dám tiến lên đỡ hắn. Trịnh Duẫn Hạo không quan tâm đến những ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cũng mặc kệ người nam nhân trên mặt đất, xoay người bỏ đi, từ đầu đến cuối đều không nhìn Kim Tại Trung. Sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn theo đoàn người của bọn hắn. Cho đến khi hắn ra khỏi pub, trước khi bước lên xe rời khỏi, Trịnh Duẫn Hạo nói với người nam nhân 40 mấy tuổi sau lưng. Trong ngữ khí thấy rõ sự kính trọng và sự tôn nghiêm của thân phận của hắn. Lương Thúc, để chú quản cái pub này là tin vào khả năng quản lý của chú. Pub là để người ta đến vui chơi, không phải đến gây náo. Nếu cứ có những tên như thế đến náo sự, còn ai dám đến? Trịnh Duẫn Hạo nhìn những người sau lưng nam nhân, để bọn họ tới không phải để ngắm, là ta khoảng thời gian này quản lý không nghiêm. Đại ca yên tâm, ta sẽ không làm cho Bang Bang Diễm mất mặt. Ân, đúng rồi, lão gia nói lâu rồi không gặp chú. Hy vọng năm nay đại thọ chú có thể đến Mỹ. Huynh đệ hai người tụ họp, phiền ngươi nói với Khánh ca, ta nhất định sẽ đem theo Mao Đài, một loại rượu mà người thích nhất qua đó. Lão gia chắc chắn sẽ rất cao hứng. Trịnh Duẫn Hạo cười cười, đi lên xe, còn bên của Kim Tại Trung. Sau khi Trịnh Duẫn Hạo đi không lâu cũng rời khỏi pub. Trước lúc bọn họ rời khỏi, nam nhân áo sơ mi hoa kia cũng được mời ra ngoài. Cái đạp trên người Tịch Ngạn Hồng không nặng, chỉ có một chút bầm tím. Nhưng Kim Tại Nhiên vẫn là bảo anh ta về trước, không cần tiễn mình về nhà. Trên suốt đường đi Kim Tại Nhiên không nói gì, về tới nhà mới kéo Kim Tại Trung vào trong phòng. Ca, ngươi cảm thấy Tịch Ngạn Hồng như thế nào? Ân, nói thật, cũng không tệ, chỉ là có cảm giác lạ lạ. Lạ lạ, ân, chỉ là cảm giác, cũng nói không rõ. Âu, vậy ca cảm thấy nam nhân kia thế nào? Nam nhân nào? Chính là người đó. Kim Tại Nhiên trên giường đứng dậy, làm ra động tác bẻ tay. Cái người rất lợi hại, không nên chọc, cũng không được chọc, ta đương nhiên biết không nên chọc. Một tay là có thể bẻ gãy tay người khác. Người như thế dễ chọc mới là lạ. Nhưng, ngươi không cảm thấy hắn ta xuất hiện rất đúng lúc sao? Nếu muốn đánh, ngươi nhất định đánh không lại nam nhân đó. Điểm thể dục của ngươi chỉ có 60, nên cái đó nhất định là một đoạn anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc đó tên hỗn đản đó đang sờ mặt của ngươi, sau đó hắn liền xuất hiện. Còn nữa câu nói đó của hắn, a hát, đúng rồi hắn tại sao lại nói câu đó? Có ý gì a hát, cậu nào? Kim Tại Trung một mặt bình tĩnh nhìn Kim Tại Nhiên, tim không ngừng đập, cậu đương nhiên là biết cái câu mà Kim Tại Nhiên nhắc tới. Trước trước sau sau, Trịnh Duẫn Hạo chỉ nói đúng một cậu, ca ngươi giả ngốc, có quỷ, chỉ bằng trí nhớ vừa xem sẽ không quên, nghe thấy cũng sẽ nhớ rõ như bộ máy ảnh ca, cha chụp lại, ngươi dám nói ngươi không nhớ, hắn chỉ nói đúng một câu. Người của ta ngươi cũng dám đụng sao? Ân, cái tay heo đó chính là đang sờ anh. Sau đó hắn nói, uy ca, Kim Tại Nhiên đưa khuôn mặt đến trước mặt Kim Tại Trung. Hai người có phải, tiểu hai tử đừng nói bậy, ta cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Ca của ngươi rất bình thường, có bạn gái, Cát Phi tỷ của ngươi nghe được sẽ giận. Ca, ngươi nghĩ đi đâu à hát, ta chỉ muốn hỏi ngươi. Hai người có phải quen nhau? Lúc trước ngươi đi học không phải cũng gặp những tên thiên tài y học quái đản? Thiên tài vì tính quái đản sao? Nên quen biết một đại ca cũng không phải kỳ lạ. Muốn nói, nên hắn mới tùy tiện tìm một cái cớ để ra tay giúp ngươi. Cũng có cớ để ra tay. Ta cũng không nói hai người có quan hệ đặc biệt không bình thường. Ngươi tại sao lại gấp gáp phủ nhận như vậy? Hai câu sau đó, Kim Tại Nghiên nói rất nhỏ tiếng. Kim Tại Trung tuy rất ít khi nổi giận, cũng rất thương nàng, nhưng một khi đã nổi giận, đó lại khá đáng sợ. Cũng giống một quả núi lửa đã tắt đột nhiên phun trào. Uy lực đó so với núi lửa đang hoạt động còn lớn hơn. Vậy ta bây giờ trả lời người. Không quen, thật sự không quen, sao ta cứ cảm thấy hắn không phải là dạng người thích tùy tiện ra tay giúp người khác. Thật sự không quen, hay là tại thân phận của hắn đặc thù. Giả vờ không quen, thật sự là không quen. Kim Tại Trung từ nhà bố mẹ rời khỏi rồi ngồi lên xe của mình. Khẽ thở dài, may mà Cát Phi không ở đây. Nếu không không biết nàng nghe được những câu đó sẽ cảm nhận như thế nào. Thời gian gần đây vì thân thể có vấn đề cũng không phải là do cậu nguyện ý, khiến cho cảm giác tội lỗi của cậu càng ngày càng nặng. Càng thêm cảm giác lúc đối diện với Trịnh Duẫn Hạo trở nên loạn thất bát tao. Nên cùng Cát Phi cả hôn cũng trở nên ít đi. Tên Trịnh Duẫn Hạo này đúng là, ngày mai chính là ngày phải đến chỗ hắn. Xem ra có những chuyện nhất định phải nói rõ với hắn. Lúc Kim Tại Trung bị đón qua bên đó, Trịnh Duẫn Hạo đã ở trong phòng. Hắn đã thay sẵn áo ngủ chắc đã tắm rồi. Chính là đang vẽ gì đó trên giấy. Kim Tại Trung không nhìn kỹ. Cậu không như trước đây trực tiếp bước vào phòng tắm. Cậu cảm thấy nên nói rõ với Trịnh Duẫn Hạo, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Qua một lúc lâu, Trịnh Duẫn Hạo mới bỏ bút xuống ngước đầu lên, nhìn Kim Tại Trung đứng trước mặt động cũng không động, lại nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Sao rồi, ta nghĩ ta từ trước đến nay đều được tính là nghe lời. Quan hệ của chúng ta cũng rất đơn giản, nên có thể hay không mong ngươi đừng xuất hiện trước mặt những người bên ta. Nói những câu kỳ lạ lại dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Ta nghĩ ngươi đã nhầm. Người nhà của ngươi, bạn bè hoặc những người khác ta đều không quan tâm, nên không biết, ngươi biết là bọn Đặng Dũng, ta chỉ xem qua hồ sơ của cậu. Còn nữa, hôm qua người trong lời nói đó, không phải chỉ cậu, ta xem cậu hôm qua cùng ở cùng Tịch Ngạn Hồng, chắc là quen biết tên đó. Tịch Ngạn Hồng chính là một trong ba thiếu gia đứng đầu dưới tay tôi ở Tư Thục. Ta nói tên đó là người của ta, chắc không có vấn đề gì. Kim Tại Trung chưa đi qua Tư Thục, nhưng cậu nghe nói qua, đại khái cũng biết nó làm gì. Tuy đối với những thứ này không hiểu rõ, nhưng cậu vẫn có thể biết được sự khác biệt giữa Ngưu Lang và thiếu gia. Ngưu Lang là bồi nữ nhân, thiếu gia là bồi nam nhân. Cậu cuối cùng cũng biết được Tịch Ngạn Hồng có chỗ nào là lạ rồi. Là ánh mắt, sau khi Kim Tại Nghiên đi, ánh mắt Tịch Ngạn Hồng nhìn cậu rất khác. Hay là, cậu hy vọng người tôi muốn chỉ là cậu. Sau một lát, Trịnh Duẫn Hạo lại nhìn vào mắt Kim Tại Trung hỏi. Kim Tại Trung hất mặt, xoay người cầm áo choàng tắm đi vào phòng tắm. Cậu không thích cùng Trịnh Duẫn Hạo nhìn nhau như vậy. Cậu phát hiện cứ như thế qua 3 giây, bản thân sẽ trở nên kỳ lạ. Sẽ mặc danh kỳ diệu muốn phục tùng hắn. Cậu đương nhiên không nghĩ Trịnh Duẫn Hạo có khả năng đặc biệt gì. Đó là vấn đề của bản thân. Cậu biết, ngâm nước nóng không chỉ có thể tiêu giảm mệt mỏi, còn giúp chúng ta thả lỏng. Kim Tại Trung cảm thấy bản thân có một bụng hỏa, vì cái gì cậu cũng không biết, chỉ cảm thấy rất tức giận muốn phát tiết. Nhưng đương nhiên, Trịnh Duẫn Hạo không phải là người cậu có thể để cậu phát tiết. Vừa nghĩ đến Trịnh Duẫn Hạo cậu lại càng giận, ta sẽ ngâm chết trong nước, xem ngươi làm gì ta. Nhưng Kim Tại Trung nước vừa lạnh đã thả ra, lại mở thêm nước nóng quyết ở lì trong bồn tắm ngâm nước không đi ra. Đợi đến khi ngâm tới khi ngón tay trắng ra, da cũng nhăn, cũng không thấy Trịnh Duẫn Hạo lôi cậu ta. Cuối cùng bản thân nhịn không nổi đứng dậy mặc áo choàng tắm vào đi ra ngoài. Nhưng cậu ra tới nơi mới phát hiện Trịnh Duẫn Hạo không ở trong phòng. Cao mày ngồi trên sofa. Lại phát hiện trên bàn có vài tấm giấy vẽ, bên cạnh còn đặt một cây viết chì. Cái này là bức tranh vừa nãy Trịnh Duẫn Hạo vẽ hay sao? Kim Tại Trung rời ánh mắt đi, nhưng một lát sau lại không kiềm được nổi hiếu kỳ cầm lên. Giấy vẽ tổng cộng có 8 tấm, mới bắt đầu Kim Tại Trung không nhìn ra là vẽ cái gì. Tấm thứ hai cậu mới biết trên giấy vẽ là súng, nói một cách chuẩn xác là bản thiết kế, những cây súng trên giấy là đủ các loại các dạng súng. Tên Trịnh Duẫn Hạo, rốt cuộc là đại ca xã hội đen hay là chuyên gia thiết kế vũ khí? Đúng lúc Kim Tại Trung định đặt bản vẽ trở lại, đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình làm rớt bản vẽ xuống đất. Trong lúc gấp gáp nhặt lên mới phát hiện mặt sau của một bản vẽ có vẽ một đôi mắt. Kim Tại Trung cảm thấy nhìn rất quen, lại không xem kỹ, nhanh chóng đặt lại chỗ cũ, đứng dậy đi mở cửa. Thời gian gần đây Kim Tại Trung mới phát hiện, căn phòng này chính là nơi tuyệt đối riêng tư của Trịnh Duẫn Hạo. Cho dù Đặng Dũng hay Đào Chí Cường bọn họ không có mệnh lệnh của hắn cũng không được vào phòng. Còn người thường xuyên xuất hiện trước cửa phòng Trịnh Duẫn Hạo cũng chỉ có hai người họ. Mở cửa ra quả nhiên là Đặng Dũng, cậu không quan tâm việc họ nhìn thấy cậu mặc áo choàng tắm. Dù gì quan hệ giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo họ cũng hiểu rõ. Kim Tại Trung, đại ca có chuyện ra ngoài, chắc là đến khuya mới trở về, cũng có thể không về. Đại ca có dặn, nếu Kim Tiên Sinh muốn về, ta cùng Tiểu Nhạc sẽ đưa cậu về. Nếu như cậu muốn ở lại, có thể trực tiếp nghỉ ngơi tại phòng đại ca. Ngày mai bọn ta sẽ đưa cậu đến công ty. Kim Tại Trung đương nhiên là chọn về nhà. Cậu cũng đâu phải là người gì của Trịnh Duẫn Hạo, tại sao phải ở đây? Ngồi trên xe, Kim Tại Trung cảm thấy càng giận. Hắn có ý gì, đón cậu tới đây, một tiếng cũng không nói liền bỏ cậu lại. Hại cậu ngâm nước lâu như vậy. Cách chương.